Chương 794, sửa mái nhà dột. Chương 794, sửa mái nhà dột. Bất quá chân chính hấp dẫn Lục Vũ lực chú ý lại là một tảng đá. Tảng đá kia có thừa nhận lớn nhỏ cỡ nắm tay, đen xỉ, phía trên thậm chí còn mang theo một ít thật nhỏ trống rỗng. Nếu là lấy thần niệm dò xét, căn bản sẽ không cảm thấy thứ này có cái gì trô đặc thủ. Thế nhưng Lục Vũ có phá vọng chân nhãn, hết thể trở ngại với hắn mà nói cũng phảng phất không tồn tại đồng dạng. Mặc dù hắn không có đem phá vọng chân nhãn uy năng mở tối đa, thế nhưng tại lần đầu tiên nhìn thấy vật ấy thời điểm như cũ có dũng khí bị mãnh liệt hào quang kích thích đến cảm giác. Viên kia trong viên đá nhất định là đã ẩn tàng cái gì không được bảo vật, thế nhưng thần vật tự hối, nhìn không ra người tuyệt đối không nghĩ được, như vậy cùng nhau xem lên 10 phần không tầm thường trong viên đá sẽ có bảo vật. Thế nhưng có thể bị chủ quán ném tới quầy hàng phía trên, hiển nhiên chủ quán đối với cái này vật là có nhận thức, mặc dù không biết bên trong có bảo vật, khẳng định cũng là có cái gì nguyên nhân khác, nói rõ vật ấy khẳng định có giá trị. Lục Vũ ngồi xổm người xuống, trực tiếp liền đem tảng đá kia cầm lên, phóng tới trước mắt quan sát, đồng thời tâm thần thì là lưu ý lấy chủ quán phản ứng. Chỉ là chủ quán hiển nhiên đối với cái này cũng không để trong lòng, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một cái, để cho Lục Vũ có chút bất đắc dĩ, đành phải chủ động hỏi, đạo hữu, vật ấy là vật gì? Nghe được lời của Lục Vũ, Vina Ho phảng phất vĩnh viễn cũng uống không say chủ quán mới nhìn hắn một cái, mặc dù có sương mù bao phủ. Lục Vũ hay là cảm giác được đối phương hướng về phía hắn nhe răng cười cười, trong tươi cười có dũng khí không nói ra được cảm giác quái dị. Tiểu tử, đây là không minh thạch, là luyện chế động thiên pháp bảo nhất định một loại chân quý tài liệu, lớn như vậy một khối lại càng là hiếm thấy, giá tiền sao, 10 cái trường sinh tệ. Lục Vũ không biết 10 cái trường sinh tệ rốt cuộc là quý hay là ti tiện, nhưng nghe này chủ quán ngữ khí, hiển nhiên không thể nào tiện nghi. Nghĩ nghĩ, hắn không có lập tức mua lại, trên người hắn một cái trường sinh tệ cũng không có. Hắn cũng không nghĩ tới vừa tiến đến còn đi chưa được mấy bước là có thể thấy được một kiện che giấu bảo vật. Này không minh thạch hắn xác thực chưa thấy qua, nhưng không có nghĩa là hắn chưa nghe nói qua vật ấy, biết nó giá trị xác thực xa xỉ. Nhưng nếu là tính cả không minh thạch ở trong bảo vật, giá trị khẳng định không chỉ 10 cái trường sinh tệ. Cho nên chỉ có thể nói rõ, vị này chủ quán cũng không biết này khối không minh thạch bên trong vẫn còn có càng thêm chân quý bảo vật trên người ta hiện tại không có trường sinh tệ. Không biết chỗ nào có thể đổi lấy Lục Vũ không có giấu giếm mình muốn mua ý nghĩ, cũng không lo lắng bị chủ quán nhìn thấu hắn là muốn sửa mái nhà dột tâm tư. Chủ quán nghe vậy không chỉ không có bất mãn, ngược lại nhãn tỉnh sáng lên, liền rượu trong tay hồ lô đều để xuống, hai mắt tinh quang lập lòe mà nhìn Lục Vũ nói, không có trường sinh tệ không quan hệ, chỉ cần ngươi có giá trị tương đối bảo vật, chúng ta một chút cũng là cũng được. Thần binh pháp bảo, linh đan linh dược cũng có thể. Lấy này khối không minh thạch giá cả. Đổi một kiện thông linh pháp bảo vẫn là cũng được. Đương nhiên nếu là có linh đan linh dược tốt hơn, linh đan mà nói muốn tứ phẩm trở lên linh đan, linh dược lời muốn đạt tới đã ngoài ngàn năm. Lục Vũ gật gật đầu, cái giá này giá trị so sánh, vẫn còn xem như công đạo, linh đan với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì, trực tiếp liền từ thiên nguyên động thiên bên trong lấy ra một lọ linh đan, bên trong chứa một khỏa tứ phẩm giao huyết đan, đưa tới nói, đây là ta luyện chế giao huyết đan, có thể chữa thương, có thể dùng cho tu luyện. Cũng có thể dùng để luyện thể, hiệu quả cũng không tệ lắm, ngươi xem một chút như thế nào. Kia chủ quán tiếp đi qua, cũng không khách khí, trực tiếp. Liền đem kia bình ngọc mở ra, đụng lên đi ngửi một chút, lập tức chính là nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về phía Lục Vũ mục quang nhất thời lại bất động. Sợ Lục Vũ phản hồi đồng dạng, trực tiếp đem quầy hàng trên viên kia không minh thạch ném cho Lục Vũ nói, thành giao vừa mới nói xong, tại hai người trước người không gian trên liền có một đạo hào quang hiện lên, biểu thị lần này giao dịch đã hoàn thành. Vô luận là ai cũng không thể đổi ý, bằng không sẽ chịu khư thị thủ vệ lực lượng trừng phạt. Sau đó, kia chủ quán đưa tay lại đang trên người sờ nửa ngày, thoáng cái móc ra vài dạng vật phẩm, trong mắt mang theo vài phần chờ mong mà nhìn Lục Vũ nói, vị đạo hữu này, ngươi xem một chút còn có cái gì là ngươi cờ ơn ở, chẳng quan trọng, chỉ cần còn dùng vừa rồi loại linh đan kia giao dịch, ta tiện nghi một ít tính cho ngươi, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi thỏa mãn. Lúc này chủ quán trong nội tâm nghĩ thì là, trước mặt người này nhất định là một vị luyện đan đại tông sư, cũng không biết là cái nào giới vực, linh đan này phẩm chất thật sự là quá cao, lão tử tu hành 3.000 năm, đã ăn linh đan không có 1.000 cũng có 800, thế nhưng sẽ không gặp qua phẩm chất cao như vở ơ y linh đan, rõ ràng chỉ là tứ phẩm, nhưng ta nghe thấy một ngụm, vậy mà đều có loại huyết mạch sôi trào cảm giác, cùng trước kia ăn những cái kia tứ phẩm linh đan quả thật không phải là một cấp bậc. Cơ hội lần này có thể không thể bỏ qua. Giống như vậy luyện đan đại tông sư thật sự là rất không phải hảo đụng phải. Lục Vũ cũng không biết chủ quán ý nghĩ, thấy hắn lại móc ra một đống lớn đồ vật, trong đó chí ít có hơn phân nửa hắn đều nhận không ra, trên mặt cũng không khỏi hiện ra một tia bất đắc dĩ cười khổ, trước kia còn cảm giác mình tại Bách Tinh Hải đến phiên phân biệt vật phẩm, cho dù không phải là linh đan linh dược, coi như là đại sư cấp bậc, bây giờ nhìn đến nhiều như vậy nhận không ra đồ vật, mới cảm giác mình thật sự là có chút quá cô rơi nông cạn. Lấy trình độ của chính mình, phong tới chư thiên vạn giới, thật sự là không tính là cái gì. Bất quá hắn cũng không có cái gì chán ngán thất vọng ý nghĩ, ngẫm lại chư thiên vạn giới là như thế nào rộng lớn to lớn, bảo vật chủng loại lại là hạng gì hải lượng, đoán chừng cũng không có bất cứ người nào có thể đem trong thiên địa tất cả bảo vật đều biết hết, như thế đến xem, hắn nhận thức không ra trong đó đại bộ phận đồ vật, cũng coi như không hơn cái gì. Bất quá nghe xong chủ quán, Lục Vũ hay là rất nghiêm túc chọn lựa một phen, phá vọng chân nhãn lần này thật sự là giúp đại ân của hắn, tuy rất nhiều thứ hắn không nhận ra, nhưng lại có thể từ nó ẩn chứa linh quang phía trên phán đoán nó phẩm chất như thế nào, thậm chí là bằng không tại cất giấu trong đó lấy cái gì bảo vật. Chỉ là, như vừa rồi như vậy gặp được che giấu bảo vật chuyện tốt lại không có lần nữa xuất hiện, ngược lại là phát hiện vài loại 10 phần hy hữu linh dược hạt giống, Lục Vũ trực tiếp đem những cái này hạt giống bắt lại, sau đó thu vào Thiên Nguyên Động Thiên bên trong. Đợi đến Lục Vũ đứng dậy đứng lên, chuẩn bị lúc rời đi, chủ quán vẫn là mang theo vài phần không muốn bỏ mà nói, đạo hữu, lần sau nếu là có cái gì cờ ơn ở nhất định phải tới ta chỗ này thường xuyên sẽ có một ít quý trọng khoáng thạch cùng linh thảo, hơn nữa vị trí này ta đã thuê hạ xuống trọn vẹn 1 năm thời gian, đạo hữu tùy thời có thể tới nơi này nhìn xem. Thằng đến nhìn Lục Vũ thân ảnh tiêu thất tại trong dòng người, chủ quán mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong tay hai bình linh đan. Khóe miệng câu dẫn ra một vòng tiêu ý, linh đan này phẩm chất thật sự là hắn trước đây chưa từng gặp cao, chỉ là số lượng có chút ít, nhưng đã có thể đối với tu luyện của hắn đưa đến to lớn phụ trợ tác dụng, lần này khư thị cuối cùng chuyến đi này không tệ. Xem ra sau này lại muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút quý trọng khoáng thạch hoặc là linh thảo mới được, hiển nhiên đối với luyện đan sư mà nói, càng thêm quý trọng linh thảo, hoặc là linh dược hạt giống chân quý hơn. Lục Vũ mặc dù không có xác định linh đan của mình đến cùng giá trị như thế nào, thế nhưng chỉ nhìn kia chủ quán thái độ, liền biết, linh đan của mình giá trị vô cùng cao. Kia khối không minh thạch hắn chỉ là trước nhận được động thiên bên trong, cũng không có lập tức xem xét bên trong rốt cuộc là cái gì bảo vật, mặc kệ bảo vật này giá trị là cao hay là thấp, hắn cũng không có cái gì thất vọng. Lúc này hành tẩu trong khứ thị, thỉnh thoảng là có thể thấy được thân thể hình dạng cùng nhân loại có to lớn sai biệt dị tộc. Có đỉnh đầu ỉ vào cơ giác, hoặc là một cái, hoặc là hai cái, hơn nữa rất nhiều đều là nhắc nhở khôi ngô to lớn. Có vừa ý nửa người ngược lại là cùng nhân loại không khác, nhưng khi nhìn khi đến nửa người, nhất thời sẽ phát hiện, những cái này sinh linh nửa người dưới có 4 mảnh chân, có 6 chân, thậm chí còn có 8 chân, càng kỳ quái hơn chính là, Lục Vũ còn tới một cái dáng người hiểu điệu vừa nhìn chính là nữ tử sinh linh, dưới chân căn bản cũng không có chân, mà là một mảnh đuôi rắn khổng lồ. Đương nhiên, loại này cùng nhân loại hình dáng tướng mạo sai biệt to lớn có thể là yêu tộc thú tộc cường giả số lượng đối với nhân loại hình thái người muốn ít hơn không ít, chỉ là bởi vì có đám xương ngăn cản, liền Lục Vũ cũng không biết những người này hình thái sinh linh đến cùng có bao nhiêu là thuần túy nhân loại. Bất quá có thể thấy được nhiều như vậy kỳ dị chủng tộc, bản thân chính là một loại lịch duyệt, đồng thời những người này đến cũng có thể mang đến từng người bất đồng thế giới kỳ chân dị bảo, đây mới là khư thị lớn nhất ý nghĩa cùng tác dụng, có thể cho tất cả sinh linh không có chướng ngại lẫn nhau giao dịch. Lục Vũ trong nội tâm đối với khư thị kỳ thật vô cùng hâm mộ, nhưng là biết, khư thị này bản thân liền nhất định là một kiện vô cùng tài giỏi trí bảo. Trong tay hắn Chấn Huyền Tháp tuy ở trong Bách Tinh Hải cũng coi là cực hạn trí bảo, hoặc là phóng tới toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong cũng có thể nói là chân quý, thế nhưng so với trong tay hắn Thuần Dương trí bảo cao hơn cấp bảo vật nhất định là còn có, ít nhất trước mắt khư thị chính là một loại, hơn nữa còn là cao cấp rất nhiều tầng thứ. Điểm này không thể nghi ngờ. Tại bầy quầy hàng đi vòng vèo một vòng, tuy thấy được không ít để cho lòng hắn động đồ vật, bất quá Lục Vũ lại không có lần nữa lập tức xuất thủ. Bởi vì lần này du lịch bên trong, hắn nhìn thấy không chỉ một lần các loại linh đan quầy hàng, các loại phẩm giai đều có, thậm chí ngay cả nhất phẩm linh đan cũng đã từng gặp một phần, bất quá gần như trong nháy mắt đã bị người mua đi, hơn nữa giá cả 10 phần ngẩng cao, đắt đỏ. Mặc dù hắn không thể gần đây quan sát, thế nhưng lấy hắn luyện đan tông sư năng lực, cho dù là ở bên cạnh nhẹ nhàng khẽ ngửi, cũng có thể đoán được đại lượng tin tức. Ít nhất ở trong mắt Lục Vũ, lúc trước viên kia nhất phẩm linh đan tuy phẩm giai là đã đủ rồi, có thể ẩn chứa trong đó dược lực thật sự là không dám lấy lòng, thậm chí hắn có thể cảm giác được trong đó như cũ ẩn chứa rất nhiều vô dụng thậm chí là có độc tạp chất. Đây chính là nhất phẩm linh đan, đối với Lục gia mà nói, đừng nói là nhất phẩm, coi như là cửu phẩm linh đan tạp chất đều muốn so với này khỏa nhất phẩm linh đan ít. Như vậy linh đan, tối đa cũng chính là dược hiệu sẽ có yếu bớt. Rốt cuộc chiết xuất thời điểm, muốn hoàn mỹ sẽ có lợi ích vật chất giữ lại, loại bỏ hoàn toàn vô ích thậm chí có làm hại vật chất, kỳ thật là một kiện vô cùng không sự tình dễ dàng. Mà Lục gia tại đây một chút thượng sai không cũng đã làm được cực hạn. Đây là Lục Vũ đối với Lục gia luyện đan sư yêu cầu, bởi vì mặc dù không có tạp chất linh đan, đối với phục dụng linh đan tu sĩ mà nói, thời gian dài đều biết có chống đỡ dược tính. Nếu là có tạp chất, như vậy không chỉ có chống đỡ dược tính hội sớm, đồng thời còn sẽ đối với tu sĩ tạo thành phiền toái không nhỏ thậm chí tổn thương. Này đối với Lục gia linh đan sinh ý mà nói tuyệt đối là một kiện vô cùng chí mạng thực hành.